Ghét thì yêu thôi, chương 1-1 gặp mặt đầy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, reng reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên xóa tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, nó khưa khưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, lười nhác ấn nút nghe nó lại nhắm nghiền đôi mắt. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, Minh Nguyệt, đã đến trường chưa, tao đang đợi mày ở cổng trường nè. Trường gì, bà cô của tôi ơi, đừng nói với tao là mày vẫn đang ngủ đấy nhé. Bộ mày quên nay là buổi học đầu tiên của mày bên trường mới hả? Cứ tưởng là nhớ tao nên mới chuyển trường sang đây. Dậy, dậy mau đi, sắp tới giờ vào lớp rồi. Ngờ thấy thế nó liền giật mình bật dậy, đúng rồi, hôm nay là ngày nó chuyển đến trường Busan, nơi đây là trường dành cho những con nhà quý tộc. Nó được vào đây học là do nó giành được suất học bổng duy nhất của năm học vừa rồi. Nhìn đồng hồ đã là 6:30, nó chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục mới, cầm ba lô chạy xuống nhà. Bố mẹ nó đã đi làm hết, mẹ nó không quên làm một phần đồ ăn sáng cho nó đặt trên bàn. Nó cầm vội cái bánh mì, vừa ăn nó vừa lôi chiếc xe đạp điện thân yêu rồi đi thẳng đến trường vì hôm nay là ngày đầu đi học, dù thế nào cũng không được đến muộn, nghĩ trong đầu những cảnh tượng khi đi học muộn sẽ bị phạt mà nó hãi hùng, nó vội vàng vít tay ga, vừa đến khúc cua trước mắt một viên đá ở đâu nằm ngay ngắn giữa đường, nó giật mình thắng phanh, cua lệch tay lái để tránh viên đá nhưng vận xui vận ập lên đầu nó, bánh xe sượt một đoạn rồi đổ nhào ra đường. Ôi mẹ ơi, xong đời rồi. Nó nghĩ lần này nó toi rồi, buổi đầu đến lớp mặt mày te tua, tay chân sứt sát, đồng phục lấm lem, đã thế còn có khả năng bị phạt. Nhưng, sao không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy êm êm thế nhỉ? Cô ngã lên người tôi thì thấy đau sao được? Vừa kêu nó vừa đánh hắn túi bụi. Nè, cô làm cái gì vậy hả? Ngã vào người ta còn kêu la cái gì? Bộ mắt cắm dưới chân à, đứng dậy mau cho tôi. Nghe thấy vậy nó giật mình, mặt đỏ lên, nãy giờ nó chưa hoàn hồn và vẫn nằm lên người hắn, vội vàng đứng dậy nó ấp úng. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, cũng tại cục đá đó, anh muốn gì thì đi mà tính sổ với nó ấy, đang chuẩn bị đi thì cổ tay bị hắn nắm lại, nó bất ngờ quay người. Oa, người đâu mà cao dữ thần, hắn cao hơn nó cả một cái đầu. Đôi mắt đen lấy, sống mũi cao, nó không ngờ cái người nó va vào lại đẹp đến mức độ này. Nhìn đủ chưa, cách chương.